Bậc thầy thẻ bài, chương 73, sự ra đời của đại ca TikTok. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái quỷ gì thế? Lục Minh nhìn tên lính chỉ lộ ra cái đầu ra một cách đầy buồn bã. Đại ca, anh là chiến sĩ phần mộ chứ không phải đầu chiến sĩ phần mộ. Thôi vậy thử lại đi. Lục Minh vò đầu, bắt đầu thử tiếp. Lớp thứ nhất thẻ phần mộ, lớp thứ hai thẻ nước chảy, lớp thứ nhất thẻ phần mộ, lớp thứ hai thẻ bùn nhão. Lục Minh thử đủ loại thẻ. Mục đích chỉ có một, làm cho đất ở dưới chân chiến sĩ phần mộ mềm hơn để đào tên kia từ trong mộ ra ngoài, nhưng dù có thử bao nhiêu lần thì vẫn thất bại. Không được sao, Lục Minh vò đầu, kết quả thử nghiệm của mỗi lần đều không giống với kế hoạch. Trong hiện thực mặt đất dưới chân chiến sĩ phần mộ không thể tấn công được, không ngờ, ngay cả trong đường vân cũng không thể thay đổi phần đất đó thông qua biện pháp xếp lớp. Dường như, chiến sĩ phần mộ và vùng đất kia đã hòa vào làm một. Được rồi, Lục Minh thỏa hiệp, nếu vùng đất kia đã mất thật rồi, chiến sĩ phần mộ có tồn tại hay không còn không biết, phía dưới còn có chân hay không cũng chưa rõ, có thể còn đáng sợ hơn nữa ấy chứ. Có lẽ, chiến sĩ phần mộ phải có phần mộ thì mới có linh hồn một cách thật sự. Vậy nếu ra tay từ phương diện khác, Lục Minh đắn đo, anh không còn là chuyên gia chế tạo thẻ bài thông thường. Anh là chuyên gia chế tạo thẻ bài có kỹ thuật xếp lớp cơ mà. Người bình thường nắm giữ thẻ bài 3 sao cấp cao nhất đã sớm vui mừng khôn xiết, mà Lục Minh lại còn muốn biến tấm thẻ bài phần mộ này trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Anh tin rằng xếp lớp có thể làm được, bây giờ mình vẫn đang vận dụng xếp lớp ở giai đoạn lớp thứ 3. Tuy lớp thứ 4 không thể đột phá, nhưng mình nắm rất vững 3 lớp trước, năng lượng xếp lớp tạo ra cũng nhiều hơn, mạnh mẽ hơn. Lớp thứ nhất là thẻ phần mộ, lớp thứ 2 là thẻ năng lượng, hiện giờ mình còn có thể cho thêm một lớp đường vân nữa. Lục Minh có tư duy rõ ràng. Đương nhiên, lớp cuối cùng này không thể là đường vân quá mức phức tạp, nếu lại làm thêm một tấm thẻ bài giống thẻ năng lượng 2 sao kia, thẻ bài của Lục Minh không thể chịu được. Vậy làm sao mới có thể tăng sức chiến đấu của thẻ bài phần mộ đây? Anh đã từng chọn tấm thẻ bài này, phần lớn nguyên nhân chính là vì thuận tiện cho việc xếp lớp. Chiến sĩ phần mộ có thể trợ giúp cho việc dung hợp năng lượng tốt hơn. Ví dụ, thẻ kim cương, trước mắt Lục Minh phát sáng, lớp thứ nhất thẻ phần mộ. Lớp thứ hai, thẻ kim cương. Làm như vậy, có khi nào chiến sĩ phần mộ sẽ mạnh hơn không? Lục Minh sử dụng máy kiểm tra để đích thân đối chiếu, sau đó lại có phát hiện đau buồn, biên độ tăng không đến một, hầu như không có tác dụng gì. Xem ra không được rồi. Lục Minh nhíu mày, vậy nếu cho nó thêm vũ khí thì sao nhỉ? Trước mắt Lục Minh phát sáng. Quảng cáo, chiến sĩ phần mộ đã đủ mạnh mẽ, nếu lợi dụng đường vân cho nó thêm một món vũ khí có lẽ có thể tăng mạnh phạm vi tấn công của nó. Thử trước xem sao, Lục Minh tìm kiếm, trong cửa hàng của anh chỉ có một tấm thẻ bài vũ khí còn sót lại từ hồi đầu. Kiếm năng lượng, thẻ bài 1 sao, hướng dẫn sử dụng, ngưng tụ mô hình vũ khí thông qua năng lượng, có lực sát thương nhất định, dành cho trẻ 6 tuổi và dưới 6 tuổi chơi, yêu cầu người nhà cùng sử dụng. Lục Minh, đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một thẻ đồ chơi. Tuy nó có thể ngưng tụ kiếm năng lượng, nhưng bản chất của nó giống binh sĩ nhỏ ban đầu, vừa cùn vừa mềm, mịn dẻo, không có chút lực sát thương nào. Nhưng không sao hết, Lục Minh chỉ muốn thử xem thẻ vũ khí có được không thôi. Lớp thứ nhất thẻ phần mộ, lớp thứ hai kiếm năng lượng, vút, thẻ bài được thả ra, chiến sĩ phần mộ xuất hiện lần nữa. Vũ khí, Lục Minh lập tức tìm kiếm xem vũ khí có tồn tại hay không. Sau đó anh sợ hãi phát hiện, vũ khí năng lượng lại thực sự xuất hiện, nhưng vị trí này. Nó lại cắm thẳng trên ngực chiến sĩ phần mộ, vù, chiến sĩ phần mộ run lên, dường như năng lượng bị chặn lại, sau đó dần dần biến mất. Lục Minh, vậy là chết rồi ư? Anh à, anh đùa ư? Thẻ năng lượng này là vũ khí cho anh, chứ không phải hung khí mà. Làm lại, Lục Minh hít thật sâu, có lẽ cách vẽ lúc nãy không đúng. Anh vẽ lại thẻ phần mộ và kiếm năng lượng, sau đó ngạc nhiên phát hiện, lần này kiếm năng lượng không còn cắm trên ngực của chiến sĩ phần mộ nữa. Mà nó cắm trên trán, giống như một cây anten. Vù, chiến sĩ phần mộ lại biến mất lần nữa. Lục Minh, làm lại, Lục Minh bình tĩnh lại. Anh bắt đầu không ngừng thử. Sau đó anh ngạc nhiên phát hiện, vị trí xuất hiện của kiếm năng lượng lại không hề cố định, mà nó xuất hiện ở mọi nơi một cách tùy hứng. Có lúc cắm ở sau lưng, có lúc cắm ở trên mặt, có lúc lại cắm ở trước eo. Rất quái dị, cuối cùng, sau 10 lần thử cuối cùng thanh kiếm kia đã xuất hiện trong tay chiến sĩ phần mộ. Thành công rồi, Lục Minh mừng rỡ, nhưng, đợi đã, thành công thì thành công rồi, nhưng cảnh tượng, sao trông cứ ngu xuẩn thế nào ấy nhỉ, chỉ thấy bóng lưng cường tráng bị lột trần của chiến sĩ phần mộ, trong tay nó cầm kiếm năng lượng phát sáng, không ngừng lắc lư, nếu lồng thêm chút nhạc nền. Nếu như, Hani đau lòng, không yêu xin bảo trọng, anh nhìn xem, trông anh có khác gì mấy chị gái chơi trò khoe lưng trên điện thoại không? Anh là chiến sĩ phần mộ đấy nhé, trai thẳng bằng thép luôn đó. Quá ngu đi, Lục Minh thở dài, anh nhìn kỹ hơn, chiến sĩ phần mộ đung đưa cánh tay điên cuồng là bởi vì kiếm năng lượng không nắm trong tay mà cắm thẳng vào tay. Vì thế, chiến sĩ phần mộ không duy trì được bao lâu lại biến mất. Lục Minh, bà mợ nó, tôi muốn thêm vũ khí cho nó mà khó đến vậy sao? Châu nhau à, cải tiến năng lực vốn đã là một chuyện cực kỳ khó khăn. Lục Minh hiểu rõ nên anh đã thử cải thiện nó bằng phương thức xếp lớp, có lẽ sẽ dễ hơn một chút. Không ngờ, vẫn là một cú lừa lớn. Năng lượng bị xung đột ư? Lục Minh cho mày, sự dung hợp xếp lớp dường như không đơn giản như những gì bản thân tưởng tượng. Anh nghĩ thử xem, nước và lửa có thể kết hợp thành lửa băng ích trùng thiên. Đương nhiên là bởi năng lượng hòa vào làm một, năng lượng của thẻ phần mộ và thẻ vũ khí đương nhiên có thể kết hợp lại với nhau, trở nên cực kỳ quái dị. Hơn nữa còn là ngẫu nhiên, chắc có liên quan đến kỹ thuật khác rồi. Lục Minh có phần tiếc nuối. Anh có thể nắm giữ xếp lớp đã là may mắn trong tất cả các may mắn rồi. Anh muốn tìm ra kỹ thuật cấp cao khác, lại còn muốn dung hợp bằng thẻ gốc, điều này đúng là khó lại càng thêm khó. Sư phụ, anh đang luyện tập tiêu diệt kẻ địch từ góc độ nào ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch nhìn sang với ánh mắt tò mò. Sắc mặt của Lục Minh nghiêm nghị. Phải biết được nơi nào của nó yếu nhất mới có thể hiểu được phương thức chiến sĩ của nó hơn. Sư phụ thật lợi hại. Tiểu Bạch khen ngợi, ha ha ha ha, Lục Minh cười khan mấy tiếng, thấy Tiểu Bạch lại đi chế tạo thẻ, anh mới chú tâm vào thứ trước mặt lần nữa. Xem ra thẻ vũ khí không được rồi. Lục Minh từ bỏ, bởi vì hiện tại chỉ là kiếm năng lượng thôi mà chiến sĩ phần mộ cũng chỉ gắng gượng dãy dụa một lát. Nếu đổi thành vũ khí thật sự, chiến sĩ phần mộ sẽ bị xử ngay lập tức đó. Thôi vậy, vẫn nên ưu tiên nâng cao thực lực trước. 2000, ánh mắt Lục Minh kiên định. Tăng cường sức mạnh của thẻ phần mộ thất bại khiến anh phải tập trung tinh thần việc tăng tu vi năng lượng. Đêm khuya, anh và Tiểu Bạch nghỉ ngơi rất sớm. Ngày hôm sau, sáng sớm Lục Minh đã thức dậy bắt đầu tu luyện. Việc nghiên cứu, thẻ phần mộ số 2, tạm thời kết thúc, trên tay có thẻ nạp năng lượng 4 sao có thể dùng để bổ sung tài nguyên, anh bắt đầu tu luyện một cách điên cuồng. Cày, cày ngày cày đêm, trong 7 ngày ngắn ngủi, anh đã với tới 2000 điểm năng lượng. Tốc độ rất đáng kinh ngạc. Tốc độ này không khác với lúc sử dụng, thẻ phá hủy, liều mạng tăng lên 2 sao là mấy. Hiệu suất chế tạo hiện giờ của anh đã được nâng cao, nhưng vốn bỏ ra lại không lớn lắm, thẻ bài được chế tạo ra cũng không lãng phí tiền như. Thẻ phá hủy, đây là thẻ phần mộ, có thể biến thành thực lực phòng thủ của anh. Một công đôi việc, hơn nữa, dùng năng lượng của người khác nói thật không hề cảm thấy đau lòng. Thành công rồi, Lục Minh kích động, cuối cùng anh đã đạt đến tiêu chuẩn sử dụng thẻ phần mộ, những ngày tháng nơm nớp lo sợ cuối cùng đã kết thúc, sau này anh cũng coi như có thực lực. Chuẩn 3 sao, rồi, nếu bây giờ gặp phải Phó Hồng Danh, ha ha, Lục Minh cảm thấy mình có hơi tự mãn, nhưng, tâm trạng tự mãn còn chưa kịp khoe khoang, anh đã nhìn thấy vài nhóm cảnh sát đi ngang qua, sắc mặt ai nấy nghiêm nghị, họ đang đi tuần tra ở gần đó. Có chuyện không hay rồi, Lục Minh giật mình, quảng cáo, cách chương.